cùng trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ so với lời nói. Tóm lại hay lại là người trước càng dễ dàng một chút. Chiến, ta nhất định phải tiến vào Ma Kha chiến bảng. Top 100 bên trong, tất nhiên có một chỗ của ta. Tranh đoạt chiến bảng hạng, ai cũng ngăn cản không ta. Thiên địa huyền hoàng bốn điện chính giữa, mỗi một trong điện đều có như vậy đệ tử đang phát ra gầm nhẹ. Đồng thời càng có một ít đệ tử vọt thẳng ra, hướng kia 10 ngọn Ma Kha chiến đài phóng tới. Ở trong này, cũng không thiếu có một ít mình biết rõ mình không cách nào tiến vào chiến bảng top 100. Nhưng dù vậy, bọn họ từng tái cũng vẫn như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu. Chen lấn hướng Ma Kha chiến đài phóng tới, chi sở dĩ như vậy, thật ra thì cũng là bởi vì bọn hắn rất rõ, bọn họ mặc dù không cách nào một mực dừng lại ở Ma Kha chiến bảng top 100. Nhưng nếu như vận khí tốt lời nói, trong thời gian ngắn dừng lại vẫn là có thể làm được. Bây giờ Ma Kha chiến bảng treo ở trên bầu trời, toàn bộ Ma Kha thánh địa tu sĩ đều có thể nhìn đến. Khổng lồ như vậy ra ánh sáng cơ hội, dù là nhưng mà cực trong thời gian ngắn, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái thiên đại vinh dự. Mà bây giờ cường giả cũng còn không có xuất thủ, cho nên đối với bọn họ mà nói, bây giờ chính là tốt nhất xuất thủ thời khắc. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử tranh nhau đi xuống, 10 ngọn Ma Kha trên chiến đài liền đều đã xuất hiện chiến đấu đệ tử. Những đệ tử này tu vi cao có thấp có, thực lực cũng giống vậy có mạnh có yếu, rải rác ở 10 ngọn trên chiến đài, rối rít bắt đầu chiến đấu, trung phong bầu trời, mắt thấy chiến đấu bắt đầu, Ma Kha thánh chủ cũng liền không còn quan tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, lên đài chiến đấu đệ tử nói như vậy cũng sẽ không quá mạnh. Đương nhiên sẽ không đáng giá để cho hắn tự mình chú ý. Không chỉ là Ma Kha thánh chủ như thế, ngay cả Chu Thánh, Ân Chính mấy người cũng giống vậy cũng là như thế. Lấy bọn họ thân phận, trừ phi là cái loại này đứng đầu đệ tử, nếu không cũng không có chú ý nữa. Ngược lại mặc đợi không la thiên thánh địa tu sĩ, khi theo đến Ma Kha trong sàn chiến đấu sau khi bắt đầu. Hướng Ma Kha chiến đài chú ý một trận, bất quá cũng không có duy trì thời gian quá dài, liền rối rít đưa mắt thu hồi. Bọn họ sở dĩ chú ý trên chiến đài thế cục, cũng bất quá chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút Ma Kha thánh địa lần này tham gia thánh địa thi đấu. Đệ tử đến tột cùng là một cái dạng gì tài nghệ mà thôi. Lấy bây giờ lên đài những đệ tử này thật sự lộ ra thực lực. Hiển nhiên đại cũng không có đi bọn họ la thiên thánh địa tư cách. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu chú ý quá nhiều. Chương 2167, dò xét. Ba ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn tự nhiên cũng không tính là quá ngắn. Ba ngày qua này, 10 ngọn Ma Kha trên chiến đài chiến đấu hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Mỗi khi có người chiến bại sau, liền lại sẽ có mới được đệ tử bổ túc cái này chống chỗ. Tranh đoạt hạng, mà dưới tình huống này, trên bầu trời Ma Kha chiến bảng cũng là đang không ngừng biến hóa. Từ hạng nhì bắt đầu đến người thứ 100, từng cái hạng đều trải qua rất nhiều lần biến hóa, nhưng mặc dù như thế, có thể Ma Kha chiếm bảng thượng đẳng một lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh tới qua. Đối với cái tình huống này, ngay từ đầu thời điểm những đệ tử kia còn không có chú ý. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy sau, rốt cuộc bắt đầu có đệ tử phát hiện cái tình huống này. Dù sao Ma Kha chiến bảng thượng hạng nhất có thể là cả trên bảng danh sách dễ thấy nhất vị trí. Có thể từng vòng dưới biến hóa tới lại cũng hay lại là không có bất kỳ người nào có thể đạt tới, coi như không đi tận lực chú ý. Một lúc sau cũng có thể phát hiện, lúc ban đầu phát hiện cái tình huống này thời điểm, ở đệ tử chính giữa tự nhiên không thể tránh khỏi đưa tới một ít gợn sóng. Ma Kha chiến bảng thượng 100 vị trí vốn cũng không nhiều. Nếu như ít hơn nữa một cái lời nói, cạnh tranh áp lực không thể nghi ngờ lại phải càng lớn một phần. Dù sao ai đều biết 100 vị trí bên trong thật ra thì có tương đương một bộ phận đều đã bị giữ. Địch, nhưng mà những người đó không có xuất thủ mà thôi, chân chính có thể làm cho những đệ tử khác tranh đoạt vị trí thật ra thì rất ít. Bất quá mặc dù đang trong hàng đệ tử đưa tới một ít gợn sóng, nhưng cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu, những đệ tử này lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Về phần nguyên nhân sao? Cũng rất đơn giản, đó chính là những đệ tử này suy nghĩ ra tại sao sẽ như vậy. Bây giờ Ma Kha thánh địa chính giữa, có đệ tử nào dám nói có thể vững vàng ngồi ở đệ nhất đệ tử vị trí? Tự nhiên chỉ có Tiêu Động Trần một cái, Ma Kha chiến bảng xếp hàng là căn bản Ma Kha thánh chủ ý tứ sinh thành. Bây giờ Ma Kha chiến bảng hạng nhất một mực trống không? Hiển nhiên cũng là bởi vì Ma Kha thánh chủ tự mình ý tứ. Tên thứ nhất này, tự nhiên cũng là Ma Kha thánh chủ đặc biệt để lại cho Tiêu Động Trần. Đang nghĩ thông suốt nguyên do trong đó sau, một đám Ma Kha thánh địa đệ tử cũng sẽ không lại quấn quýt chuyện này. Hơn nữa bọn họ dưới tình huống này cũng căn bản không có nói nhiều tư cách. Đi nghi ngờ Ma Kha thánh chủ quyết định đây, không nói lấy Ma Kha thánh chủ thân phận đối mặt loại tình huống này sợ rằng tiện tay thì sẽ một bàn tay đem đập chết, coi như cho bọn hắn cơ hội này, bọn họ có thể làm gì? Đi khiêu chiến Tiêu Động Trần đây. Lúc trước Tiêu Động Trần một người chấn nhiếp thập đại điện tử hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đã lại qua thời gian một năm, Tiêu Động Trần có thể trở nên mạnh bao nhiêu? Lúc trước cho dù là mạnh như Sở Uyên cũng đều bị Tiêu Động Trần một quyền liền đánh bại. Thậm chí ngay cả thân thể cũng thiếu chút nữa bị Tiêu Động Trần một quyền đánh vỡ. Bây giờ thời gian một năm quá khứ, còn ai dám đi khiêu chiến Tiêu Động Trần? Không muốn sống sao? Rất nhanh, thời gian đã tới ngày thứ ba, Căn cứ Ma Kha Thánh Chủ ý tứ, đây cũng là tranh đoạt Ma Kha chiến bảng hạng ngày cuối cùng. Theo ngày này đến, những thứ kia trước vẫn không có xuất thủ đệ tử cũng rốt cuộc đều bắt đầu leo lên Ma Kha chiến đài. Ở tại bọn hắn xuất thủ xuống, vốn là đều đã khó khăn lắm tiến vào vững vàng trạng thái Ma Kha chiến đài. Nhất thời liền bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, Kỷ Lâm, Trương Họa, Điền Trấn, Lục Hà, cho phép Du, từng cái ở Ma Kha thánh địa chính giữa nghe nhiều nên quen tên xuất hiện ở Ma Kha chiến bảng trên. Đồng thời cũng ở đây tranh đoạt Ma Kha chiến bảng phía trước nhất mấy cái hạng. Trên bầu trời, bởi vì thời gian đã tới ngày cuối cùng, một đám tu sĩ cũng đều rốt cuộc bắt đầu chú ý tới Ma Kha chiến bảng. Mặc đợi không La Thiên Thánh Địa tu sĩ nhìn Ma Kha chiến bảng, ngoài mặt bất động thanh sắc, bất quá trong bóng tối cũng đã đem Ma Kha chiến bảng thượng hạng cho nhớ kỹ. Ma Kha chiến bảng thứ hai, Khổng Trích Tiên, Ma Kha chiến bảng thứ ba, Thiên Điện Kỷ Lâm, Ma Kha chiến bảng thứ tư, Địa Điện cho phép Du, Ma Kha chiến bảng thứ năm, Thiên Điện Trương Hạ Vân, Ma Kha chiến bảng thứ sáu, Hoàng Điện Trương Hoạc, Ma Kha chiến bảng thứ bảy, Huyền Điện Ti Bình Sinh, Ma Kha chiến bảng thứ tám, Thiên Điện Điền Trấn, mỗi một cái tên bị mặc đợi không người ghi ở trong lòng. Nhất là xếp hạng thứ 10 những tên này, càng bị bọn họ nhớ rõ rõ ràng ràng, dù sao tuy nói mỗi lần thánh địa thi đấu tứ đại thánh địa cũng sẽ đánh ra 100 tên đệ tử xuất chiến, nhưng trên thực tế chân chính có tư cách điện định thắng cuộc hay lại là những thứ kia mạnh nhất đệ tử, về phần hạng gần chót những thứ kia, cho dù có thể đi tham gia thánh địa thi đấu, cuối cùng hơn phân nửa cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Căn bản không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn. Trưởng tọa, Ma Kha thánh địa bên trong đệ tử, có không ít đều đang đã ngưng tụ ra lĩnh vực, Mặc Người Không sau, một tên trưởng lão hướng Mặc Không Thần thưởng thức truyền âm nói. Bây giờ ngay trước Ma Kha thánh chủ chờ một đám Ma Kha thánh địa tu sĩ mặt. Một ít lời tự nhiên không có cách nào nói ra trước mặt mọi người miệng. Bất quá thần thức truyền âm lời nói lại thì sẽ không có vấn đề gì. Một mặt, lấy Mặc Không tu vi, trừ phi là Ma Kha thống chủ, nếu không những người khác căn bản không khả năng lấy ra đến bọn họ truyền âm. Mặt khác lời nói cũng liền là bởi vì bọn hắn bây giờ vị trí địa phương. Toàn bộ Ma Kha thánh địa bên trong cơ hồ toàn bộ cao tầng đều ở chỗ này. Dưới tình huống này, ai sẽ đi đặc biệt xuất thủ lấy ra truyền âm, liên quan tới lĩnh vực sự tình, Mặc Không tự nhiên cũng chú ý tới, lúc này nghe được thần thức truyền âm, lúc này đáp lại, Ma Kha thánh địa chính là tứ đại thánh địa bên trong nội tình mạnh nhất thánh địa. Có nhiều như vậy tạo thành lĩnh vực đệ tử cũng chẳng có gì lạ. Có thể lời như vậy, Ma Kha thánh địa đệ tử có thể hay không quá mạnh mẽ nhiều chút? Trưởng lão kia tiếp tục hỏi, Mặc Không thần tình lạnh nhạt, nhưng mà nhàn nhạt nói, những vấn đề này tự có thánh chủ quyết định, chúng ta tới đây trong nhiệm vụ nhưng mà thông báo Ma Kha thánh địa người mà thôi. Trưởng lão kia nghe vậy gật đầu một cái, không có nói tiếp, bất quá đang lúc này, giống như là nghĩ đến cái gì, Mặc Không bỗng nhiên nói, tìm một cơ hội, để cho Trầm Hàn Thiên xuất thủ từ một chút những thứ này Ma Kha thánh địa đệ tử thực lực. Trầm Hàn Thiên, đúng là bọn họ Thanh Phong Sơn trong thế hệ này đệ tử đệ nhất nhân. Tự thân cũng tương tự đã ngưng tụ ra lĩnh vực, để cho Trầm Hàn Thiên xuất thủ lời nói, bất luận là thắng hay bại. Ít điều gì cũng có thể móc ra một ít thực lực. Người trưởng lão kia cũng rất rõ ràng Mặc Không ý tứ. Gật đầu một cái sau liền không nói thêm gì nữa, mà Mặc Không cũng giống là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Tiếp tục xem phía dưới chiến đấu, thời gian như cũ vẫn còn ở từng giây từng phút chuyển rời. Mà ở như vậy thời gian đưa đẩy xuống, Ma Kha chiến bảng thượng hạng cũng như cũ còn đang không ngừng biến hóa. Đương nhiên, coi như là đang biến hóa, nhưng những biến hóa kia hạng cũng phần lớn đều là những thứ kia hạng gần chót hạng giữa. Về phần Ma Kha chiến bảng trước 10, chính là đã hoàn toàn trở nên ổn định lại, Kỷ Lâm coi như đã từng thiên điện điện tử, thiên bảng thứ hai, bây giờ mặc dù nhưng đã không có điện tử thân phận, nhưng là thực lực nhưng vẫn là có, cho nên hắn hạng, cũng là vững vàng ổn định ở hạng thứ ba thượng, sau mấy người cũng giống vậy cũng là như thế. Chương 2168, luận bàn, khiêu chiến, so sánh với mấy người khác, lúc này Khổng Trích Tiên hạng không thể nghi ngờ là nhất ổn định. Mặc dù nếu như chân chính bộc phát ra toàn bộ thực lực lời nói, Khổng Trích Tiên ở trong những người này còn chưa hẳn là mạnh nhất. Nhưng nàng dù sao cũng là Ma Kha thánh chủ con gái, mà Ma Kha trên chiến đài hết thảy chiến đấu cũng đều là đang ở Ma Kha thánh chủ trước mắt tiến hành. Cho nên mặc dù biết rõ Khổng Trích Tiên thực lực không đủ khả năng, nhưng cũng không có ai chân chính ngốc đến đối với Khổng Trích Tiên ra tay toàn lực. Dù sao chỉ cần đi vào Ma Kha chiến bảng, cũng đã nắm giữ đi La Thiên Thánh Địa tham gia thánh địa thi đấu tư cách. Nếu so sánh lại kia cái gọi là hạng thật ra thì cũng không có quá là quan trọng. Nếu thật là đả thương Khổng Trích Tiên lời nói, coi như Ma Kha thánh chủ không nói cái gì, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Trên bầu trời, Ma Kha thánh chủ ánh mắt yên tĩnh nhìn kia Ma Kha chiến bảng. Đối với Khổng Trích Tiên hạng, hắn tự nhiên cũng biết Khổng Trích Tiên hạng có chút quá cao. Nhưng đối với này hắn lại cũng không quá mức để ý. Coi như Khổng Trích Tiên thân sinh phụ thân, hắn tự nhiên biết Khổng Trích Tiên thực lực mạnh bao nhiêu. Lấy Khổng Trích Tiên thực lực mà nói, mặc dù không về phần xếp hàng thứ hai, nhưng năm vị trí đầu chính giữa tất nhiên sẽ có một chỗ của Khổng Trích Tiên. Bây giờ Khổng Trích Tiên ở vào Ma Kha chiến bảng thứ hai. Ít nhiều gì cũng coi là trong tình lý, không sai biệt lắm, Một mực yên lặng Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Tất cả đệ tử nghe lệnh, toàn bộ dừng tay, nhàn nhạt thanh âm, ở trong bầu trời này thong thả vang lên, theo Ma Kha Thánh Chủ tiếng nói rơi xuống, vốn là vẫn còn ở 10 ngọn Ma Kha trên chiến đài kịch chiến đệ tử nhất thời đều rối rít dừng tay. Mắt thấy vậy, Ma Kha Thánh Chủ khẽ gật gật đầu, đạo, toàn bộ leo lên Ma Kha chiến bảng người đứng ra, tiếng nói rơi xuống, phía dưới trung ương trên quảng trường, lần lượt từng bóng người nhất thời đằng không bay lên tới. Những thứ này bóng người tổng cộng có 99 đạo. Chính là kia leo lên Ma Kha chiến bảng 99 tên đệ tử. Trên mặt đất, theo những đệ tử này bay lên không, những thứ kia không có thể đi vào Ma Kha chiến bảng đệ tử trong mắt nhất thời đều lộ ra nồng nặc vẻ hâm mộ, tiến vào Ma Kha chiến bảng, cũng đã nắm giữ đi La Thiên Thánh địa cơ hội, cái gọi là một bước thiên đường, chỉ cần có thể tiến vào trước đây trăm, những địa phương khác không nói, nhưng tối thiểu ở toàn bộ Đông Châu biên giới, tuyệt đối sẽ đạt tới một loại không người không biết trình độ. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng những đệ tử này cũng biết, có thể tiến vào Ma Kha chiến bảng không có một là cái gọi là hiền lành. Nhất là những thứ kia hạng gần chót, so sánh với Ma Kha chiến bảng thượng bài danh phía trên những người đó. Hạng gần chót những đệ tử này mặc dù đang trên thực lực có chênh lệch, nhưng trên thực tế bọn họ trong 3 ngày qua kinh lịch chém giết thật ra thì còn phải càng nhiều hơn. Một chút, nhất là những thứ kia hơn 90 tên đệ tử, cái gọi là trái hồng cũng nhạt mềm mại bóp, những người này mặc dù có thể tiến vào Ma Kha chiến bảng, nhưng bởi vì bọn họ thực lực yếu nhất, phản, cho nên bị khiêu chiến cũng là nhiều nhất, cuối cùng có thể dừng lại ở Ma Kha chiến bảng bên trong cũng là bỏ ra cực giá thật lớn. Vô cùng không dễ dàng, đương nhiên, những đệ tử này coi như thế nào đi nữa không dễ dàng. So sánh với những thứ kia không có tiến vào Ma Kha chiến bảng đệ tử mà nói, cũng đã là đủ may mắn, tất lại bất kể nói thế nào, bọn họ đã thành công tiến vào Ma Kha chiến bảng, vô luận bọn họ bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, nhưng bây giờ bọn họ đã có thể coi như là người thành công. Trên bầu trời, nhìn bay lên trời 99 tên đệ tử, La Thiên Thánh Địa một đám tu sĩ tất cả đều ở quan sát tỉ mỉ. Dù sao 100 người nhưng là đại biểu bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa trong hàng đệ tử đỉnh phong. Chiến lực, bây giờ liền biết một ít, chờ đến thánh địa thi đấu chân chính lúc bắt đầu sau khi. Cũng có thể có chút chuẩn bị, Mặc Không cũng tương tự đang quan sát nhóm người này đệ tử. Hắn nhìn một trận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ, đột nhiên hỏi, Thánh Chủ đại nhân, 100 danh người dự thi, vì sao chỉ có 99 người? Ma Kha Thánh Chủ nghe vậy nhìn về phía Mặc Không, cười nhạt, còn có một người ta đã có quyết định, sau khi nói xong Ma Kha Thánh Chủ liền không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên không chuẩn bị cùng Mặc Không nói nhiều, Mặc Không gật đầu một cái. Không có tiếp tục hỏi lại, đến hắn cảnh giới này cùng địa vị, thật sự nếu không minh bạch Ma Kha Thánh Chủ ý tứ lời nói. Vậy cũng thật sự là sống uổng phí, lúc này, Ma Kha Thánh Chủ chính là nhìn về phía Khổng Trích Tiên chờ 99 tên đệ tử. Đạo, các ngươi có thể tiến vào Ma Kha chiến bảng, cũng liền tỏ rõ các ngươi chính là ta toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong ưu tú nhất một nhóm đệ tử. Lần này Thánh Địa thi đấu quan hệ đến ta Ma Kha Thánh Địa vinh dự. Cho nên không quản các ngươi là thân phận gì, lần này Thánh Địa thi đấu, phải toàn lực ứng phó. Lấy Ma Kha Thánh Chủ thân phận cùng tu vi mà nói, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì cao giọng hô to cử động. Vậy mà mặc dù như thế, có thể thanh âm hắn như cũ giống như là mang theo một cổ không tên ma lực một dạng để cho tất cả đệ tử đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Thánh Chủ yên tâm, lúc này Thánh Địa thi đấu, ắt sẽ toàn lực ứng phó, cơ hồ là ở cùng một cái thời gian, bao gồm Khổng Trích Tiên, Chu Hoàng, Trương Hòa ở bên trong, 99 tên đệ tử trong miệng liền tất cả đều có như vậy âm thanh âm vang lên. Hơn nữa mặc dù chỉ có 99 người, nhưng loại khí thế này lại giống như có thành thiên thượng vạn người một dạng khẳng khái kích dương. Âm vang có lực, giờ khắc này, cho dù là Mặc đợi không người, cũng cảm giác có chút rung động. 99 tên đệ tử, ngày sau nhưng chính là toàn bộ Ma Kha Thánh Địa lực lượng trung kiên. Bất kỳ một cái nào đều không cho quá mức xem nhẹ. Mặc Không thần tình có chút thay đổi, thần thức lập tức lan truyền ra, có thể xuất thủ, sau lưng hắn, người trưởng lão kia hiểu ý. Sau đó rất nhanh, ở phía sau trong đám người, một tên đệ tử liền trực tiếp đi ra. Tên đệ tử này dĩ nhiên chính là Trầm Hàn Thiên, coi như Thanh Phong Sơn thủ đồ, Trầm Hàn Thiên tâm tính tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù là ở loại trường hợp này xuống, cũng không có phân nửa nhút nhát, từ trong đám người đi ra sau, thậm chí đều không đi qua Mặc Không, chính là bay thẳng đến Ma Kha Thánh Chủ đối mặt quá khứ. La Thiên Thánh Địa Thanh Phong Sơn đệ tử Trầm Hàn Thiên, gặp qua Ma Kha Thánh Chủ, gặp qua bốn vị điện chủ, gặp qua chư vị trưởng lão, vừa mở miệng, Trầm Hàn Thiên liền đem Ma Kha Thánh Địa toàn bộ pháp tướng cảnh giới tu sĩ thăm hỏi sức khỏe một lần. Ma Kha Thánh Chủ nhìn Trầm Hàn Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi có chuyện gì? Trầm Hàn Thiên đạo, khải bẩm Thánh Chủ, ta xem Ma Kha Thánh Địa trong thiên tài như vân, cho nên cả gan, muốn cùng Ma Kha Thánh Địa chính giữa đồng đạo luận bàn một phen. Nghe nói như vậy, Ma Kha Thánh Chủ chân mày nhất thời có chút chọn động một cái. Đồng thời còn có Chu Thánh, Ân Chính chờ bốn đại điện chủ, còn có kia tất cả trưởng lão, sắc mặt toàn bộ cũng hơi phát sinh một ít biến hóa. Trầm Hàn Thiên coi như La Thiên Thánh Địa đệ tử, mặc dù nói lời nói dễ nghe, nhưng bọn hắn rất rõ Trầm Hàn Thiên lời muốn nói luận bàn thật ra thì chính là dò xét Ma Kha Thánh Địa những đệ tử này thực lực, bây giờ ngay trước Ma Kha Thánh chủ mặt nói ra, Trầm Hàn Thiên thực lực, tự nhiên không thể nào biết kém, muốn cắt tha một trận sao? Ma Kha Thánh chủ nhàn nhạt mở miệng, hỏi, đã như vậy ngươi muốn khiêu chiến ai? Chương 2169, kinh nghiệm quá kém. Giờ khắc này, Ma Kha Thánh chủ ánh mắt rơi vào Trầm Hàn Thiên trên người. Coi như tứ đại thánh địa một trong thánh chủ, điểm này độ lượng tự nhiên vẫn là có, nếu Trầm Hàn Thiên muốn khiêu chiến, vậy hắn liền cho Trầm Hàn Thiên cơ hội này. Ma Kha Thánh chủ chung quanh, Chu Thánh chờ bốn đại điện chủ còn có những trưởng lão kia từng cái cũng không có nói gì nhiều. Mặc đợi không người muốn thông qua Trầm Hàn Thiên khiêu chiến thăm dò bọn họ Ma Kha Thánh địa đệ tử. Thực lực chân chính, nhưng bọn hắn thì tại sao không thể hướng ngược lại đi thăm dò La Thiên Thánh địa thực lực đây? Tuy nói bọn họ không biết Trầm Hàn Thiên ở La Thiên trong thánh địa đến cùng có thể xếp hàng thứ mấy, nhưng nếu Trầm Hàn Thiên dám đứng ra, như vậy thực lực tất nhiên sẽ không đơn giản, dù sao nếu như thực lực quá yếu lời nói, căn bản không khả năng dò xét ra thực lực. Cho nên chỉ cần Trầm Hàn Thiên xuất thủ, bọn họ cũng tuyệt đối có thể thông qua Trầm Hàn Thiên đi dự đoán một chút La Thiên Thánh địa đệ tử thực lực đến cùng ở một cái dạng gì tài nghệ. Nghe được Ma Kha Thánh chủ lời nói, Trầm Hàn Thiên ánh mắt nhìn sau đó Phương Khổng Trích Tiên đám người, sau đó rất nhanh thì đáp lại, khải bẩm thánh chủ, ta nghĩ tưởng cảm thụ một chút Ma Kha Thánh địa trong hàng đệ tử tầng thứ tột cùng nhất chiến lực, cho nên muốn khiêu chiến một chút Ma Kha Thánh địa đệ tử chính giữa người mạnh nhất. Ma Kha Thánh chủ nhàn nhạt nói, ta Ma Kha Thánh địa bên trong người mạnh nhất bây giờ cũng không ở tại chỗ. Ngươi nếu nghĩ tưởng muốn khiêu chiến lời nói, như vậy thì lấy Ma Kha chiến bảng hạc làm chuẩn đi. Ma Kha Thánh chủ nhìn về phía Khổng Trích Tiên, Trích Tiên, ngươi tới cùng hắn đánh một trận. Khổng Trích Tiên đứng ở trong đám người, nghe nói như vậy sau rất nhanh thì gật đầu một cái. Nàng bản thân liền là Ma Kha Thánh chủ con gái, đại biểu Ma Kha Thánh địa xuất chiến lời nói tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Trầm Hàn Thiên quay đầu nhìn về phía Khổng Trích Tiên, chân mày hơi nhíu xuống, trên thực tế trong lòng của hắn thật ra thì cũng không phải là rất muốn cùng Khổng Trích Tiên giao thủ. Dù sao Khổng Trích Tiên trên người thánh chủ con gái cái thân phận này ở. Nếu như hắn xuất thủ quá nặng không cẩn thận thương tổn đến Khổng Trích Tiên lời nói khó tránh khỏi. Sẽ đưa tới một số người địch ý, thậm chí coi như là Ma Kha Thánh chủ, chỉ sợ cũng phải nhớ hắn, coi như là Thiên Thánh Điện chính giữa Thanh Phong Sơn thủ đồ. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là cao vô cùng ngạo. Nhưng như thế nào đi nữa cao ngạo, hắn cũng có thể biết mình cùng một cái thánh địa chi chủ có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao nhân vật như vậy bây giờ cả giới cũng chỉ có bốn người mà thôi, dù là hắn đối với tự thân thiên phú vô cùng tự tin, có thể cũng không cảm thấy chính mình nắm giữ cùng thánh chủ mặt đối mặt tư cách. Bất quá, mặc dù không tình nguyện, nhưng nếu Ma Kha thánh chủ nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lúc này hắn nhìn về phía Khổng Trích Tiên, nhàn nhạt nói, nếu Trích Tiên thánh nữ có cái này hứng thú, ta đây liền theo thánh nữ đánh nhau một trận đi, bất quá chờ một hồi nếu như không cẩn thận thương tổn đến thánh nữ lời nói. Mong rằng thánh nữ không nên trách tội. Yên tâm, nếu quả thật có thể thương tổn được ta, đó là ngươi bản lĩnh. Khổng Trích Tiên vừa nói, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời một thanh trường kiếm ở trong đó bay ra. Thanh trường kiếm này thân kiếm tinh tế, trên chuôi kiếm cũng có hoa văn phức tạp điêu khắc ở phía trên, nhìn cực kỳ tinh xảo. Lúc này theo bị Khổng Trích Tiên nắm trong tay, trên trường kiếm nhất thời thì có hàn quang chợt lóe, đem sắc bén kiếm khí kích động đi ra. Chung quanh rất nhiều tu sĩ thấy Khổng Trích Tiên thanh trường kiếm này sau mâu quang cũng không nhịn được chớp lên một cái. Càng có trong mắt một số người lộ ra hâm mộ, lục phẩm linh khí, cho dù là một ít trưởng lão đều không có thể nắm giữ. Hơn nữa Khổng Trích Tiên như vậy trường kiếm còn chưa phải là phổ thông lục phẩm linh khí. Cái loại này giá trị so với phổ thông lục phẩm linh khí cũng còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nhưng lại cũng không có ai trong lòng sinh ra tâm tư khác. Muốn tìm cái chết sao? Không cần suy nghĩ nghĩ tưởng cũng có thể nghĩ ra được thanh trường kiếm này nhất định là Ma Kha Thánh chủ đưa cho Khổng Trích Tiên. Khổng Trích Tiên trong tay lục phẩm linh khí mặc dù chân quý, nhưng nếu là mạo hiểm đắc tội Ma Kha Thánh chủ nguy hiểm, hiển nhiên quá không đáng giá. Khổng Trích Tiên trong tay nắm trường kiếm, nhìn Trầm Hàn Thiên đạo, xuất ra ngươi linh khí đi. Trầm Hàn Thiên lắc đầu một cái, ta dùng linh khí lời nói, thương tổn đến thánh nữ liền không được, vẫn là như vậy, cùng thánh nữ giao thủ đi. Nghe nói như vậy, Khổng Trích Tiên nhất thời liền cau mày một cái. Trầm Hàn Thiên nói như vậy, hiển nhiên là không đem nàng coi ra gì. Nàng trợn mắt nhìn Trầm Hàn Thiên, nhẹ rên một tiếng đạo, tùy ngươi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Trầm Hàn Thiên thực lực mạnh như thế nào. Bạch, không có chút gì do dự, Khổng Trích Tiên liền bay thẳng đến Trầm Hàn Thiên xuất thủ. Chỉ thấy nàng nhất kiếm đâm ra, tốc độ phi khoái, giống như một người hình như tia chớp, hướng Trầm Hàn Thiên cực kỳ phóng tới. Không chỉ có như thế, theo nàng xuất thủ, trường kiếm trong tay của nàng càng là lóe ra chói mắt huy hoàng. Ác liệt đến mức tận cùng, nếu Trầm Hàn Thiên dám xem thường nàng, nàng kia liền nhất định phải để cho Trầm Hàn Thiên trả giá thật lớn. Không cần linh khí phải không? Nàng ra tay một cái liền trực tiếp sử dụng toàn lực, ngược lại muốn nhìn một chút Trầm Hàn Thiên làm như thế nào tiếp tục. Vào giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào ngừng, những đệ tử bình thường kia nhìn Khổng Trích Tiên mỗi lần xuất thủ toàn bộ đều dừng lại hô hấp. Khổng Trích Tiên coi như Ma Kha Thánh Địa thánh nữ, dưới bình thường tình huống có thể là căn bản sẽ không xuất thủ. Bây giờ xuất thủ, rốt cuộc để cho mọi người thấy được nàng thực lực chân chính. Quả nhiên rất mạnh, nhưng mà những người này không có chú ý tới là, ngay tại Khổng Trích Tiên xuất thủ sau một khắc, Ma Kha Thánh chủ chân mày nhưng là hơi nhíu xuống, những đệ tử bình thường kia thực lực cũng yếu hơn Khổng Trích Tiên. Trong mắt có thể thấy dĩ nhiên là chỉ có Khổng Trích Tiên một kiếm này cường đại. Vốn lấy Ma Kha Thánh chủ nhãn lực, lại là có thể liếc mắt liền nhìn ra Khổng Trích Tiên chỗ sơ hở. Mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng Khổng Trích Tiên một kiếm này bên trong biến hóa nhưng là quá mức đơn giản. Nếu là đúng tay kinh nghiệm chiến đấu phong phú lời nói, một kiếm này trên căn bản không thể nào phát huy ra quá đại uy năng, hay lại là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Ma Kha Thánh chủ trong lòng than nhẹ một tiếng, Khổng Trích Tiên tu hành thiên phú mặc dù rất tốt, nhưng bởi vì thân phận nàng, cho nên trên thực tế nàng cũng không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Bây giờ đang xuất thủ lúc, dĩ nhiên là sẽ không đủ khả năng. Ngay tại Ma Kha Thánh chủ nghĩ như vậy thời điểm, mắt thấy Khổng Trích Tiên một kiếm này đâm tới, Trầm Hàn Thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng một ít. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có sử dụng linh khí, thân thể bỗng nhiên trở nên phiêu hốt bất định, không đợi Khổng Trích Tiên giết tới gần, cũng đã trực tiếp ra tay với Khổng Trích Tiên. Bạch, mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo chói mắt kiếm quang ở Trầm Hàn Thiên trước vị trí chỗ ở núi. Vượt qua, nhưng mà ngay tại mọi người cho là Trầm Hàn Thiên bị Khổng Trích Tiên đánh trúng thời điểm, khi kiếm quang sau khi lửa tắt, trong mắt cảnh tượng lại để cho một đám Ma Kha Thánh Địa tu sĩ sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Khổng Trích Tiên sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt rất nhiều. Mặc dù như cũ còn đang làm xuất kiếm động tác, nhưng là ở trong tay nàng, thanh trường kiếm kia nhưng là đã không thấy. Đương nhiên, cái gọi là không thấy, cũng không phải thật sự là biến mất. Trường kiếm kia mặc dù không có ở Khổng Trích Tiên trong tay, nhưng là ở Khổng Trích Tiên đối diện, Trầm Hàn Thiên trong tay nhưng là vừa vặn đem trường kiếm nắm. Chương 2170, kỷ ra đến tay. Toàn trường yên tĩnh, Ma Kha Thánh Địa tu sĩ thấy loại này hình ảnh sau hoàn toàn không còn gì để nói. Mà La Thiên Thánh Địa những tu sĩ kia thấy như vậy một màn sau trên mặt nhưng đều là bắt đầu mơ hồ, lộ ra nụ cười, nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, cuộc chiến đấu này thắng bại cũng đã phân ra đến, mặc dù Trầm Hàn Thiên liền linh khí cũng không có đụng tới. Hơn nữa cũng không có đem Khổng Trích Tiên đả thương, nhưng bây giờ Khổng Trích Tiên linh khí đều đã đến Trầm Hàn Thiên trong tay. Phía sau chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không lại làm đánh. Liền linh khí cũng không gánh nổi, lại làm sao có thể giữ được chính mình mệnh. Nếu thật là sinh tử giao chiến lời nói, bây giờ Khổng Trích Tiên sợ rằng đều đã chết. Cùng lúc đó, Khổng Trích Tiên nhìn đối diện Trầm Hàn Thiên, đối với cái kết quả này, chính nàng thật ra thì cũng căn bản không nghĩ tới, thậm chí coi như là mới vừa rồi Trầm Hàn Thiên thế nào đem trường kiếm từ trong tay nàng cướp đi. Nàng đều không biết, vốn tưởng rằng một kiếm này ít nhiều gì cũng có thể đối với Trầm Hàn Thiên tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra, không những không có thể cho Trầm Hàn Thiên tạo thành uy hiếp. Hơn nữa liền Trầm Hàn Thiên thế nào xuất thủ chính nàng lại cũng không biết. Đây nếu là ở trên chiến trường lời nói, như vậy sai lầm, tuyệt đối là chí mạng. Nàng nhìn Trầm Hàn Thiên, Trầm Hàn Thiên cũng giống vậy đang nhìn nàng, mở miệng nói, thánh nữ, đa tạ. Khổng Trích Tiên hít sâu một hơi, là ta tài nghệ không bằng người. Trầm Hàn Thiên đạo, thánh nữ thiên phú đã là vô cùng ưu tú, chỉ cần lại nhiều hơn một chút kinh nghiệm chiến đấu, thực lực nhất định sẽ rất mạnh, mới vừa rồi ta cũng chỉ là mưu lợi mà thôi. Vừa nói, Trầm Hàn Thiên đem trường kiếm ném đi, nhất thời trường kiếm liền hướng Khổng Trích Tiên bay đi. Khổng Trích Tiên nhận lấy trường kiếm, cũng không có nói nhiều. Về phần tâm tính phương diện, thật ra thì cũng không có gặp quá đả kích lớn, tựa như cùng Trầm Hàn Thiên nói như vậy, nàng sở dĩ chiến bại, cùng nàng thiên phú là không có quan hệ gì, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nàng kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Dù sao nàng bây giờ tuổi tác cũng bất quá mới vừa hơn trăm tuổi mà thôi. So sánh với thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ kia rất dài tuổi thọ mà nói, nàng cái tuổi này căn bản là không tính là cái gì. Ngày sau chỉ phải chú ý một chút tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian, nghĩ tới đây, Khổng Trích Tiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tuổi tác so với nàng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng tại sao Tiêu Động Trần sức chiến đấu sẽ cường đại như vậy? Mắt thấy Khổng Trích Tiên trở lại đám người, Trầm Hàn Thiên ánh mắt lần nữa rơi vào trên người những người khác. Khổng Trích Tiên mặc dù là thứ hai, nhưng như vậy thực lực nếu như nói chính là Ma Kha Thánh Địa trong hàng đệ tử đứng đầu tài nghệ lời. Nói hiển nhiên không quá có thể, cho nên hắn thật muốn dò xét Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử thực lực lời nói. Còn phải và những người khác giao thủ mới được, còn có người dám đánh với ta một trận sao? Trầm Hàn Thiên từ tốn nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trên mặt cái loại này biểu tình nhưng là tràn đầy khiêu khích ý. Mặc dù hôm nay là ở Ma Kha Thánh Địa sân nhà chính giữa, nhưng hắn khiêu chiến nhưng là lấy được Ma Kha Thánh Chủ tự mình mở miệng cho phép. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không cần quá mức thu liễm. Vào giờ phút này, 99 tên đệ tử tất cả đều đang nhìn Trầm Hàn Thiên. Mới vừa rồi Trầm Hàn Thiên cho dù Khổng Trích Tiên hình ảnh bị bọn họ toàn bộ đều thấy rõ, Tuy nói vậy cũng có Trầm Hàn Thiên xuất kỳ bất ý mưu lợi thành phần, nhưng cũng có thể tỏ rõ ra Trầm Hàn Thiên cường đại. Người bình thường xuất thủ, chỉ có thể là tự rước lấy mà thôi. Kỳ Lâm nhìn chung quanh một chút, bây giờ trong những người này, trừ Khổng Trích Tiên ra, hắn ở Ma Kha chiến bảng thượng hạng chính là cao nhất. Khổng Trích Tiên đã thua ở Trầm Hàn Thiên trong tay, tiếp theo cũng đến hắn lúc nên xuất thủ sau khi, ta tới đi, Kỳ Lâm mở miệng nói, trực tiếp từ trong đám người đi ra. Trầm Hàn Thiên quan sát Kỳ Lâm liếc mắt, gật đầu nói, có thể, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trầm Hàn Thiên hỏi, Kỳ Lâm đạo, Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện đệ tử. Kỳ Lâm, Trầm Hàn Thiên hỏi, ta nghe nói Ma Kha Thánh Địa chính giữa, mỗi một điện đều có điện tử, ngươi là Thiên Điện điện tử sao? Vừa nói, Kỳ Lâm sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Đây quả thực là ở trên vết thương sát muối a, nếu như là ở lúc trước lời nói, Trầm Hàn Thiên hỏi như vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó mà trả lời, nhưng bây giờ, không khỏi, Kỳ Lâm đưa mắt hướng Chu Thánh nhìn, Chu Thánh ngoài mặt sắc mặt bất động, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là có chút lúng túng. Lúc này mắt thấy Kỳ Lâm đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn có chút yên lặng sau, liền mở miệng nói, ngươi nói không sai, Kỳ Lâm đúng là ta Thiên Điện điện tử, bất kể như thế nào, trước tiên đem trước mắt ứng phó đang nói, huống chi hắn mặc dù hủy bỏ Kỳ Lâm đám người điện tử thân phận, nhưng Trầm Hàn Thiên coi như La Thiên Thánh Địa người nhưng căn bản không biết, cho nên coi như nói ra cũng không sợ bị phơi bày. Bất quá, mặc dù Trầm Hàn Thiên chờ một đám Ma Kha Thánh Địa tu sĩ không biết, nhưng theo Chu Thánh vừa nói, không ít Ma Kha Thánh Địa tu sĩ sắc mặt tuy nhiên cũng trở nên quái dị một ít. Bao gồm Kỳ Lâm ở bên trong, cũng đồng dạng là như thế. Hắn thu hồi nhìn về phía Chu Thánh ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trầm Hàn Thiên, ra tay đi, được, Trầm Hàn Thiên gật đầu một cái, sau đó sau một khắc một món linh khí liền ra hiện tại trong tay hắn. Chỉ thấy bất ngờ cũng là một thanh trường kiếm, vừa mới xuất ra, phía trên lục phẩm linh khí khí tức lập tức liền tản mát ra. Dù sao Kỳ Lâm cũng không phải là Khổng Trích Tiên, trước hắn đối phó Khổng Trích Tiên thời điểm còn dám tay không? Có thể đối mặt Kỳ tạm thời sau khi nếu như hắn lại nói như vậy, liền lộ ra quá mức khinh địch, mà cùng lúc đó, thấy Trầm Hàn Thiên trường kiếm trong tay, chung quanh những Ma Kha Thánh Điện đó tu sĩ cũng rất nhanh thì minh bạch. Không trách mới vừa rồi thời điểm Trầm Hàn Thiên có thể đem Khổng Trích Tiên trường kiếm cướp đi. Nguyên lai Trầm Hàn Thiên chính mình linh khí cũng là một thanh trường kiếm. Giờ phút này Trầm Hàn Thiên xuất ra trường kiếm mặc dù đang về phẩm chất so với Khổng Trích Tiên, trường kiếm hơi kém một chút, nhưng cũng là một cái thật chính lục phẩm linh khí. Ngay tại Trầm Hàn Thiên xuất ra trường kiếm đồng thời, bên kia Kỳ Lâm cũng cầm ra bản thân linh khí, một tán đồng dạng cũng là lục phẩm linh khí tầng thứ trường thương. Trường thương này toàn thân phơi bày màu trắng bạc, bị Kỳ Lâm nắm trong tay, như cùng một con ngân long một dạng chấn khiến người sợ hãi. Hai người nhìn nhau hướng đối phương, sau đó liền sau đó một khắc, cơ hồ là đồng thời, thân thể hai người sẽ cùng lúc động, ở nơi này trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được có hai cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể. Hai người tản ra, lực lượng này cũng không phải là linh lực, mà là hai người lẫn nhau tản mát ra chính mình lĩnh vực. Hiển nhiên, đây chỉ là mới vừa ngay từ đầu mà thôi, hai người cũng đã bắt đầu ra tay toàn lực, đoàng đoàng đoàng, giữa không trung, không ngừng có như vậy thanh âm lan truyền ra, hai người thân ảnh chiến thành một đoàn, mặc dù là ở giao thủ, nhưng là đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, đều chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo tàn ảnh mà thôi. Căn bản không cách nào rõ ràng bắt được hai người bọn họ xuất thủ quỹ tích. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hai người thực lực cường đại. Nhất là Kỳ Lâm, ban đầu ở đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm hắn không dám ra tay, là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đối mặt Trầm Hàn Thiên, thực lực của hắn ngay lập tức sẽ bày ra. Chương 2171, Điệp Lãng Kiếm Thuật. Rầm rầm rầm, mãnh liệt tiếng nổ không ngừng ở giữa không trung vang dội lên. Kỳ Lâm cùng Trầm Hàn Thiên hai người giờ phút này tất cả đều là toàn lực bùng nổ. Không có bất kỳ cất giữ, giao long xuất hải, Kỳ Lâm trong miệng có tiếng giống giận truyền ra, linh lực rót vào trường thương. Nhất thời trường thương trong tay giống như một con ngân long một loại hướng Trầm Hàn Thiên đâm tới. Suy suy suy, giờ khắc này, liền không gian đều tựa như ở Kỳ Lâm một thương này xuống bị phá vỡ. Mơ hồ truyền ra chói tai tiếng động lạ âm thanh, Kỳ Lâm mặt mũi nghiêm túc, bất luận là tự thân linh lực hay lại là lĩnh vực đều bị thôi phát đến mức tận cùng. Không có bất kỳ buông lỏng, dù sao hắn biết rõ mình lúc này kết quả đối mặt một cái dạng gì đối thủ. Từ trước trong lúc giao thủ, hắn đã cảm giác được Trầm Hàn Thiên thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Cho nên mỗi một lần xuất thủ hắn đều là toàn lực ứng phó, không dám có bất kỳ lười biếng. Ngay tại Kỳ Lâm đem một cướp đâm ra lúc, Trầm Hàn Thiên sắc mặt cũng đã biến hóa được ngưng trọng dị thường. So sánh với trận đánh lúc trước Khổng Trích Tiên, Kỳ Lâm thực lực không thể nghi ngờ muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhất là ở kinh nghiệm chiến đấu thượng, Kỳ Lâm so với Khổng Trích Tiên càng là cao hơn nhiều cái tầng thứ. Nếu như nói Khổng Trích Tiên nhưng mà mới ra đời lời nói, như vậy Kỳ Lâm kinh nghiệm chiến đấu không nói lô hỏa thuần thanh, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều lắm. Cũng tỉ như lúc này Kỳ Lâm một cướp, mặc dù nhìn bề ngoài tới cũng không có gì loè loẹt, nhưng ở vô hình trung hắn lại cảm nhận được một ít còn lại khí thế. đem thân thể của hắn bốn bề tám phát toàn bộ phong kín. Đã như vậy, vậy thì cùng ngươi cứng đối cứng, Trầm Hàn Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc nói chuyện gian, hắn linh lực cũng bắt đầu điên cuồng rót vào trường kiếm chính giữa. Sau đó hướng Kỷ Lâm một thương này lực chém tới, giờ khắc này, bất luận là Kỷ Lâm hay lại là Trầm Hàn Thiên đều đã chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Xuất thủ thời điểm tất cả đều sử dụng sát chiêu. Nếu như là ở những địa phương khác, bọn họ như vậy ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ có rất lớn khả năng ngoài ý, nhưng bây giờ chỗ tình cảnh bên trong bọn họ cũng không có lo lắng như vậy. Không nói Ma Kha Thánh Chủ, nhưng mà kia vài tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả ngay mặt, liền tuyệt đối có thể đủ cam đoan bọn họ song phương an toàn. Cho nên dưới tình huống này, bọn họ căn bản không cần phải có quá nhiều cất giữ, ra tay toàn lực liền có thể. Lúc này, ở hai người chiến trường chung quanh, những tu sĩ khác đã toàn bộ lâm vào yên tĩnh chính giữa. Ma Kha Thánh Địa bên trong rất nhiều đệ tử, cho dù là giống như Trương Hỏa, Điền Chấn chờ đứng đầu đệ tử cũng không nhịn được mặt lộ rung động. Đây mới là coi như thiên bảng thứ hai thực lực chân chính. Lúc trước thời điểm, bởi vì coi như thiên bảng đệ nhất Sở Uyên quá mức xuất sắc, cho nên rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng đem Kỷ Lâm cho coi thường. Điều này cũng làm cho đưa đến Kỷ Lâm ở Ma Kha Thánh Địa bên trong mặc dù cũng có rất lớn danh tiếng, nhưng đúng là vẫn còn kém một chút tài nghệ, có thể trận chiến này, nhưng là đem Kỷ Lâm thực lực cho chân chính đánh ra. Trầm Hàn Thiên trước nhưng mà một chiêu liền đánh bại Khổng Trích Tiên. Nhưng bây giờ Kỷ Lâm vẫn như cũ có thể cùng Trầm Hàn Thiên đánh một cái bất phân cao thấp. Như vậy thực lực, không thể bảo là không mạnh. Đối với Kỷ Lâm thực lực, không chỉ là Ma Kha Thánh Địa nhất phương, La Thiên Thánh Địa những tu sĩ kia lúc này nhìn Kỷ Lâm ánh mắt cũng đã tất cả đều biến hóa. Ma Kha Thánh Địa người cũng không biết Trầm Hàn Thiên ở La Thiên trong Thánh Địa là một cái dạng gì. Địa vị, nhưng bọn hắn những người này lại là vô cùng rõ ràng. La Thiên Thánh Địa coi như Tây Châu Thánh Địa. Trong thánh địa đệ tử thiên tài dĩ nhiên là đếm không hết, nhưng mà coi như ở nhiều như vậy đệ tử thiên tài bên trong, Trầm Hàn Thiên cũng vẫn là cường đại nhất mấy người kia người. Thanh Phong Sơn bên trong, Trầm Hàn Thiên thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Cho dù là ở toàn bộ La Thiên trong thánh địa, Trầm Hàn Thiên thực lực cũng tất nhiên có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà bây giờ Kỷ Lâm lại có thể cùng Trầm Hàn Thiên đánh một cái chẳng phân biệt được cao thấp. Như vậy có thể thấy Kỷ Lâm thực lực mạnh bao nhiêu. Tứ đại thánh địa, quả nhiên cái nào cũng không thể coi thường. Rất nhiều La Thiên Thánh Địa tu sĩ trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Lấy Kỷ Lâm thực lực mà nói, coi như là ở Thánh Địa thi đấu chính giữa, cũng tuyệt đối có thể bộc lộ tài năng, bị cửa ải cực kỳ lớn chú. Trong chiến trường, trong điện quang hỏa thạch, Kỷ Lâm cùng Trầm Hàn Thiên hai người đã phát sinh đụng chạm kịch liệt. Chỉ nghe, một tiếng, cuồng bạo năng lượng ngay tại giữa hai người ầm ầm nổ tung. Kỷ Lâm khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười, hắn có thể đủ cảm giác được Trầm Hàn Thiên một kiếm này lực lượng mặc dù không yếu, nhưng so với hắn mà nói lại bao nhiêu còn kém hơn một chút. Trầm đạo hữu, đa tạ, Kỷ Lâm cười ha ha nói, trong cơ thể linh lực dũng động, chính muốn tiến hành lần thứ hai bùng nổ đem Trầm Hàn Thiên đánh bại. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại thấy đối diện Trầm Hàn Thiên tuét miệng cười lên. Cười nói, bây giờ nói lời này, còn hơi sớm, cho người biết một chút về ta Thanh Phong Sơn Điệp Lãng kiếm thuật. Vừa nói, Trầm Hàn Thiên kia nắm trong tay trường kiếm bỗng nhiên thu hồi. Sau đó lần thứ hai chém ra, một tiếng, vang vọng tiếng nổ vang lên lần nữa. Kỷ Lâm vẻ mặt biến hóa, kiếm thứ hai uy lực, lại so với trước kia đệ nhất kiếm còn phải lớn hơn. Kiếm thứ ba, Trầm Hàn Thiên cười nói, đem kiếm thứ ba trong nháy mắt chém ra đi. Kỷ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, kiếm thứ ba lực lượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái gọi là kiếm thứ ba đương nhiên sẽ không liền đến đây kết thúc. Kiếm thứ ba sau, Trầm Hàn Thiên xuất kiếm trở nên càng nhanh chóng, hơn nữa mỗi một kiếm uy lực cũng nếu so với trước kia lớn hơn mấy phần. Nhất là làm kiếm thứ sáu chém ra thời điểm. Kỷ Lâm sắc mặt càng là khó coi đến mức tận cùng. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem trường thương hoành dơ, dùng để ngăn cản Trầm Hàn Thiên công kích. Kế tiếp là kiếm thứ bảy, Trầm Hàn Thiên mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống lúc, trường kiếm trong tay đã thuận thế chém ra đi. Điệp Lãng kiếm thuật, mỗi một kiếm cũng so sánh với nhất kiếm uy lực mạnh hơn. Kiếm thứ bảy đã là trong tay hắn công kích mạnh nhất. Kỷ Lâm trường thương hoành dơ, toàn bộ linh lực đều đã vận dụng, nhưng mà theo Trầm Hàn Thiên một kiếm này chém xuống thời điểm. Sắc mặt hắn cũng hay lại là phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt, cuồng bạo năng lượng ở giữa hai người điên cuồng bùng nổ. Kỷ Lâm chỉ cảm thấy một cổ khó mà ngăn cản cự lực nghiêng về mà xuống. Sau một khắc nắm chặt tán thương liền trực tiếp rời khỏi tay. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng không còn cách nào ổn định. Dưới chân linh lực đám mây trong nháy mắt tan vỡ, cả người đều không có thể khống chế hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lục phẩm linh khí cấp bậc trường thương ở trên trời rơi xuống phía dưới. Hung hăng rơi vào phía dưới quảng trường chính giữa. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử lúc này đều đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ nhìn kia cây trường thương, chỉ cảm thấy toàn bộ đều khó tiếp nhận, coi như là Kỷ Lâm, lại cũng thua ở Trầm Hàn Thiên trong tay. Trên bầu trời, Kỷ Lâm chung với đem thân phận của mình ổn định lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Trầm Hàn Thiên, Trầm Hàn Thiên tiện tay đem trường kiếm trong tay lần nữa thu vào trong túi đựng đồ. Sau đó hướng Kỷ Lâm tuét miệng cười một tiếng, đa tạ, chương 2172, chỉ cầu một bãi. Tác thành ngươi, đa tạ, Trầm Hàn Thiên mang trên mặt nụ cười, hướng Kỷ Lâm tuét miệng cười nói, trận chiến này mặc dù có chút chật vật, nhưng kết quả cuối cùng chung quy lại thuộc về là vẫn còn ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn thắng, mà tại đối diện, Kỷ Lâm nhìn Trầm Hàn Thiên chính là không nói một lời. Hắn bại, dù là hắn đã vận dụng thật sự có thể động dụng chiến lược mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ thua ở Trầm Hàn Thiên trong tay. Mới vừa rồi Trầm Hàn Thiên thất kiếm chém ra, mỗi một kiếm cũng mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Nhất là kia cuối cùng kiếm thứ bảy, nếu như không phải là ỷ vào trường thương ngăn cản lời nói. Tay không dưới trạng thái, Trầm Hàn Thiên tuyệt đối có thể đưa hắn nhất kiếm chém chết. Tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, Kỷ Lâm chiều đến Trầm Hàn Thiên chắp tay nói, thủ trưởng hướng phía dưới mặt đất nắm chặt, lập tức kia không có vào quảng trường trường thương liền bay lên trời. Bị hắn nắm trong tay, Kỷ Lâm cúi đầu nhìn về phía trường thương, chỉ thấy ít cán thương trung gian. Kia trước bị Trầm Hàn Thiên trường kiếm đánh trúng vị trí, một rõ ràng lỗ thủng hiện ra, hiển nhiên nếu như không phải là bởi vì trường thương này là một kiện lục phẩm linh khí lời nói, mới vừa rồi Trầm Hàn Thiên một kiếm kia liền tuyệt đối có thể đem chặt đứt. Vào giờ phút này, chung quanh cái nào Ma Kha Thánh Địa tu sĩ vẫn như cũ một mảnh yên lặng như tờ. Khổng Trích Tiên nhìn Kỷ Lâm cùng Trầm Hàn Thiên hai người, mới vừa rồi nàng và Trầm Hàn Thiên lúc giao thủ sau khi cũng đã bại, vốn tưởng rằng Kỷ gia đến tay có thể vãn hồi một thành, nhưng không nghĩ tới cũng vẫn thua. Trương Họa các đệ tử lúc này sắc mặt chính là trở nên rất là phức tạp. Đầu tiên là Khổng Trích Tiên, bây giờ lại vừa là Kỷ Lâm, bọn họ Ma Kha Thánh Địa bên này đã liên bại hai chàng. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, Kỷ Lâm ở tại bọn hắn bên trong thực lực đã coi như là mạnh nhất cái loại này. Bây giờ Tiêu Động Trần không có ở đây dưới tình huống, ai dám nói thực lực so với Kỷ Lâm mạnh hơn. Lúc này, Ma Kha Thánh Địa những trưởng lão kia cũng đều có chút không biết nên làm sao bây giờ. Kỷ gia đến tay lại cũng đều bị Trầm Hàn Thiên đánh bại. Thật có chút ra bọn họ dự liệu. Một ít trưởng lão không khỏi đưa mắt hướng giống vậy tại chỗ Sở Uyên nhìn. Than thầm thời vận không đủ, Kỷ Lâm thực lực mặc dù cường đại, nhưng là so sánh với Sở Uyên lại vẫn như cũ không kém thiếu. Mới vừa rồi Trầm Hàn Thiên mặc dù đánh bại Kỷ Lâm, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra Trầm Hàn Thiên thực lực chân chính thật ra thì so với Kỷ Lâm cũng cường không nhiều lắm, nếu thật là có Sở Uyên xuất thủ lời nói, đánh bại Trầm Hàn Thiên tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ai, đáng tiếc a, có trưởng lão không nhịn được than thở như thế, nếu như Sở Uyên không đột phá lời nói, hôm nay như thế nào lại luân lạc tới như vậy tình cảnh. Bây giờ Trầm Hàn Thiên hai trận chiến hai thắng, bất luận là đối với Ma Kha Thánh Địa tinh thần hay lại là danh dự cũng tuyệt đối sẽ tạo thành một cái to đả kích lớn. Lúc này, ở đánh bại Kỷ Lâm sau, Trầm Hàn Thiên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ma Kha Thánh Địa những đệ tử khác. Hắn nhìn mọi người, toét miệng cười nói, Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử thực lực xác thực là không tệ. Bất quá ta hôm nay chỉ cầu bại một lần, còn có ai muốn xuất thủ để cho ta đạt thành nguyện vọng này sao? Những lời này Trầm Hàn Thiên nói phong khinh vân đạm, có thể trong giọng nói những nội dung kia nhưng là để cho Ma Kha Thánh Địa chính giữa đệ tử sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, chỉ cầu bại một lần, thật là cuồng vọng ra hỏa. Trầm Hàn Thiên cũng không để ý một đám đệ tử tức giận ánh mắt, giống như là không nhìn thấy, cười tiếp tục nói, còn có người sao, Hàn Thiên, bất quá đang lúc này, phía sau Mặc Không Khẩu bên trong nhưng là bỗng nhiên truyền ra quát lạnh một tiếng âm thanh. Hôm nay khiêu chiến liền tới đây đi, sau khi nói xong Mặc Không lại hướng Ma Kha Thánh Chủ chắp tay xá một cái. Thánh chủ đại nhân, Hàn Thiên trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện khó tránh khỏi không nhẹ không nặng, mong rằng thánh chủ không nên trách tội. Ma Kha Thánh Chủ bình tĩnh nhìn Mặc Không, lấy hắn kiến thức tự nhiên có thể nghe ra Mặc Không lời này bên trong lời ngầm. Nói Trầm Hàn Thiên nói chuyện không nhẹ không nặng, nhưng cũng không có nhắc tới Trầm Hàn Thiên thực lực, mặc dù giơ cao tới giống như là trách cứ Trầm Hàn Thiên, nhưng trên thực tế lại thừa nhận Trầm Hàn Thiên thực lực. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này hắn nhưng là như cũ tùy ý đáp lại. Không sao. Thực lực cường đại, nói cái gì đều là đối với, Mặc Không Văn nói trên mặt lộ ra mấy phần kinh dị. Bất quá lại cũng không tiếp tục nói nhiều, mà là hứa Trầm Hàn Thiên đạo, còn không mau trở lại. Trầm Hàn Thiên gật đầu một cái, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ mang theo nụ cười. Bất kể nói thế nào, hôm nay mục đích hắn đều đã đạt tới, liên tiếp đánh bại lưỡng danh Ma Kha Thánh Địa thiên tài đứng đầu. Chờ trở lại La Thiên Thánh Địa sau, nói ra cũng coi là một cái tư bản, hơn nữa hắn tự nhận đã thăm dò Ma Kha Thánh Địa đệ tử thực lực. Lần này thánh địa thi đấu, bọn họ La Thiên Thánh Địa tất nhiên sẽ đem chọn cái Ma Kha Thánh Địa cũng áp chế. Lúc này, mắt thấy Trầm Hàn trời đã xoay người trở về, kia 99 danh Ma Kha Thánh Địa đệ tử cơ hồ toàn bộ cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm. Chẳng lẽ sẽ để cho Trầm Hàn Thiên như vậy nghênh ngang trở về? Như vậy đến thánh địa thi đấu lúc, bọn họ còn mặt mũi nào cùng La Thiên Thánh Địa người tranh phong? Ta đi, Trương Hoặc cắn răng, dù là biết rõ chính mình khả năng không phải là Trầm Hàn Thiên đối thủ, cũng hay lại là muốn đi khiêu chiến một phen. Bất quá nàng chưa kịp chân chính đi ra, Nhưng vào lúc này, một đạo khác thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, ngươi không phải là chỉ cầu bại một lần sao? Đến, ta và ngươi đánh. Như vậy thanh âm không lớn, giọng cũng đồng dạng là rất là bình tĩnh, nhưng mà theo đạo thanh âm này vang lên, Trương Họa vốn chuẩn bị đi ra ngoài động tác nhất thời liền dừng lại đi. Sau đó ngay sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Là Tiêu Động Chân, không chỉ là Trương Họa, ngoài ra những đệ tử kia nghe được thanh âm này sau, từng cái ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên, Tiêu Động Chân phải ra tay. Lần này bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Trầm Hàn Thiên còn có thể như thế nào đắc ý. Ai, Trầm Hàn Thiên vốn là cũng đã bắt đầu trở lại, lúc này nghe được thanh âm sau nhất thời quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Tại hắn nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Toàn thân áo trắng, tuổi tác cũng là vô cùng trẻ tuổi, chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh. Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Chân, không nhịn được nhíu mày, một cái thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử lại cũng dám đứng ra. Ô, không đúng. Niên kỷ của hắn lại còn không tới trăm tuổi, Trầm Hàn Thiên không nhịn được sợ một chút, không tới trăm tuổi thiên nhân cảnh giới tu sĩ, tu hành tốc độ cũng quá nhanh, coi như ở toàn bộ La Thiên Thánh địa chính giữa, cũng không có nhân vật như vậy. Hắn nhìn Tiêu Động Chân, không nhịn được hỏi, ngươi là người nào? Tiêu Động Chân dưới chân đi lên linh lực đám mây, đạo, Hoàng Điện đệ tử Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không phải nói muốn bại một lần sao, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, chỉ bằng ngươi. Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Chân, lúc này bỗng nhiên không nhịn được cười. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này sao? Đối với Tiêu Động Chân thiên phú, Trầm Hàn Thiên trong lòng đúng là cảm giác vô cùng công nhận. Nhưng thiên phú cũng không đại biểu thực lực, Tiêu Động Chân chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi, cũng muốn đánh bại hắn. Chương 2173, vấn đề đại. Vào giờ phút này, Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Chân trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Cũng không phải là hắn cố ý xem thường Tiêu Động Chân, mà là bởi vì hắn thấy Tiêu Động Chân tu vi thật sự là quá thấp. Hắn coi như là Thiên Thánh Địa Thanh Phong Sơn bên trong thủ đồ, toàn bộ Thanh Phong Sơn bên trong cũng không có bất kỳ đệ tử là đối thủ của hắn. La Thiên Thánh Địa bên trong, thực lực của hắn đệ nhất vẫn còn không tính là, nhưng tiền tam chính giữa cũng tất nhiên có một chỗ của hắn. Như vậy dưới thực lực, coi như là những thiên nhân đó đỉnh phong cảnh tu sĩ, có thể giao thủ với hắn cũng căn bản không tìm ra mấy cái. Huống chi là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Người tuổi trẻ, ta biết ngươi thiên phú không tệ, bất quá hôm nay loại trường hợp này cũng không thích hợp loại người như ngươi xuất hiện. Trầm Hàn Thiên cười nhạt mở miệng. Hướng Tiêu Động Chân khoát tay nói, bây giờ đi về, ta còn có thể không chấp nhặt với ngươi. Chung quanh, những La Thiên đó thánh địa tu sĩ toàn bộ đều không cảm thấy Trầm Hàn Thiên cách làm như vậy có vấn. Đề gì, một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, tự nhiên không đáng giá Trầm Hàn Thiên tự mình xuất thủ. Nhưng mà bọn họ lại không có chú ý tới, ngay tại Trầm Hàn Thiên nói ra lời nói này thời điểm. Toàn bộ Ma Kha thánh địa tu sĩ sắc mặt nhưng là đều rối rít trở nên quái dị. Người tuổi trẻ, Trầm Hàn Thiên nói không sai, lấy Tiêu Động Chân tuổi tác mà nói. Xác thực là vô cùng trẻ tuổi, nhưng Trầm Hàn Thiên lại dám nói không chấp nhặt với Tiêu Động Chân. Nếu như Tiêu Động Chân chính là một cái bình thường thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử lời nói tự nhiên, không có vấn đề quá lớn, nhưng tiếc là, Tiêu Động Chân nhưng cũng không phổ thông, lúc này từng tia ánh mắt cũng phong tỏa ở Trầm Hàn Thiên trên người. Trong ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều lộ ra nồng nặc nghiền ngẫm. Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết, cái này Trầm Hàn Thiên phải xui xẻo. Kỳ Lâm vẻ mặt quái dị đạo, trước hắn cùng Trầm Hàn Thiên tự mình giao thủ. Tự nhiên cũng biết Trầm Hàn Thiên thực lực rất mạnh, bất quá vô luận Trầm Hàn Thiên như thế nào đi nữa mạnh. Dám khinh thị Tiêu Động Chân cũng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Trương Hoạc ngược lại cũng không có nói gì, bất quá nhìn Trầm Hàn Thiên ánh mắt cũng đã tràn đầy thương hại. Dám ở Tiêu Động Chân trước mặt làm càn như vậy, Trầm Hàn Thiên tuyệt đối phải xui xẻo. Vào giờ phút này, thậm chí coi như là Sở Uyên, cũng không nhịn được hướng Trầm Hàn Thiên phương hướng lắc đầu một cái. Lúc trước hắn ở trên trời người đỉnh phong cảnh thời điểm liền bị Tiêu Động Chân một quyền đánh bại. Trầm Hàn Thiên thực lực còn không bằng ban đầu hắn, ở Tiêu Động Chân trên tay có thể chịu đựng được một quyền. Sợ rằng chưa chắc, thậm chí, lúc này coi như là Ma Kha Thánh chủ khóe miệng, đều đã nâng lên một vệt khẽ cười ý, lấy thân phận của hắn mặc dù không về phần bởi vì một ít đệ tử tầng diện sự tình tức giận. Bất quá trước Trầm Hàn Thiên cái loại này cuồng vọng tư thái cũng ít nhiều gì để cho hắn không vui. Dù sao bây giờ đây chính là Ma Kha Thánh địa bàn. Kết quả lại để cho một cái La Thiên Thánh địa đệ tử hiện ra hết phong mang. Nhưng bây giờ lại không cần lo lắng cái này. Tiêu Động Chân tự mình xuất thủ, đừng nói là một cái Trầm Hàn Thiên, cho dù là 10 Trầm Hàn Thiên, cũng căn bản không thể nào biết là Tiêu Động Chân đối thủ. Trưởng tọa, cái này mới xuất hiện đệ tử có cái gì đặc biệt địa phương? Mặc người không sao, một tên trưởng lão mở miệng nói, hắn đã chú ý tới chung quanh Ma Kha Thánh địa tu sĩ phản ứng. Cho nên mặc dù không biết Tiêu Động Chân đến cùng có lợi hại gì địa phương, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mặc không cũng không trả lời người trưởng lão này nhắc nhở. Bất quá kia hai cái chân mày nhưng là cũng đã nhíu lại. Hắn cẩn thận ở Tiêu Động Chân trên người qua lại quan sát. Chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử, thật chẳng lẽ có thể lật lên cái gì đợt sóng. Bên kia, nghe Trầm Hàn Thiên đối với chính mình gọi, Tiêu Động Trần mình cũng là cười xuống, xem ra chính mình đây là bị xem thường a. Hắn nhìn Trầm Hàn Thiên, cười nói như vậy ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Trầm Hàn Thiên nghe vậy cười gật đầu một cái, đây là tự nhiên, ngươi và ta kém ước chừng hai cái cảnh giới, thế nào, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần cười lắc đầu, mắt thấy vậy, Trầm Hàn Thiên còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là bị hắn dọa cho ở. Đang muốn cất tiếng cười to, nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được Tiêu Động Trần cười nói, không phải là có vấn đề, là phi thường có vấn đề đại, ngươi nói cái gì? Trầm Hàn Thiên vẻ mặt biến đổi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, Tiêu Động Trần nhưng căn bản không thèm để ý, mà là tiếp tục cười nói, coi là, nói nhiều vô ích, ngươi hãy nhanh lên một chút ra tay đi. Trầm Hàn Thiên sắc mặt trở nên càng thêm rét lạnh, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, hỏi, muốn cho ta xuất thủ, nói ra tên ngươi đi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên phải không? Trầm Hàn Thiên gật đầu một cái, đạo, tốt lắm, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trương trương trí nhớ. Nói xong câu này, Trầm Hàn Thiên liền không nữa dừng lại, thân thể tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Đương nhiên, mặc dù nhưng đã quyết định ra tay với Tiêu Động Trần, nhưng hắn trên thực tế cũng không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Lục phẩm linh khí tầng thứ trường kiếm cũng giống vậy không có dùng. Dù sao bây giờ hay là đang Ma Kha Thánh Địa địa bàn chính giữa. Bất kể Tiêu Động Trần thực lực chân chính cùng thân phận rốt cuộc là cái gì, có thể xuất hiện ở đây loại trường hợp, như vậy nhất định nhưng không thể nào nhưng mà một loại đệ tử. Lấy Tiêu Động Trần chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi. Nếu như hắn thật xuất thủ quá nặng lời nói, vạn nhất đem Tiêu Động Trần cho giết, vậy coi như không không tốt. Vào giờ phút này, chung quanh rất nhiều Ma Kha Thánh Địa tu sĩ đều biết bắt được Trầm Hàn Thiên thân thể quỹ tích. Không thể không nói, lấy Trầm Hàn Thiên thực lực, dù là cũng không có ra tay toàn lực, cái loại này tốc độ cùng uy năng cũng vẫn như cũ không kém. Nhưng mà tức đã là như vậy, có thể khi bọn hắn nhìn đến thời khắc này Trầm Hàn Thiên lúc, từng cái sắc mặt cũng đều vẫn là trở nên cực kỳ quái dị. Trong lòng càng là sinh ra một ít thương hại, đang đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm lại còn dám không ra tay toàn lực mà có giữ lại. Đây quả thực giống như tìm chết, không có khác nhau chút nào. Bất quá những La Thiên đó thánh địa tu sĩ nhưng cũng không cảm thấy như vậy. Bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực chân chính đến cùng ở một cái dạng gì tầng thứ. Bọn họ lúc này có thể thấy, cũng chỉ có Tiêu Động Trần ở Trầm Hàn Thiên ép tới gần xuống không nhúc nhích. Không sai, chính là không nhúc nhích, cả người giống như là ngốc, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Tiêu Động Trần đây là cố ý tạo nên. Ngược lại dưới cái nhìn của bọn họ thật ra thì mới là tình huống bình thường. Một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đang đối mặt Trầm Hàn Thiên thời điểm bị sợ ngốc không phải là rất bình thường sự tình sao? Hơn nữa lời như vậy, cũng đúng lúc có thể làm cho Tiêu Động Trần rõ ràng biết, vô cùng cuồng vọng đến cùng sẽ trả ra giá cả cao bao nhiêu. Hôm nay trở về quê quán một chuyến, tại gia tộc trong đủ loại thiết thi cũng không có phương tiện, cho nên sẽ không có thể gõ chữ, bất quá hôm nay buổi chiều lại trở lại, sau khi về nhà ta liền ra roi thúc ngựa, ngựa không ngừng vó câu, mã đáo công thành, vùng đồng bằng, tóm lại chính là dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ, mọi người thứ lỗi, chương 2174, lúc này mới giống dạng. Nhìn đối diện vẫn như cũ không nhúc nhích Tiêu Động Trần. Trầm Hàn Thiên phảng phất đã thấy Tiêu Động Trần tiếp theo kết quả. Mặc dù hắn cũng không có ra tay toàn lực, nhưng đối với một tên tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói, cũng vẫn như cũ vô cùng khó mà ngăn cản, chớ nói chi là lúc này Tiêu Động Trần hoàn toàn liền đem mình là một cái mục tiêu sống. Bất kỳ phản ứng nào cũng không có, thanh âm trầm thấp vang dội lên, chỉ thấy Trầm Hàn Thiên một quyền đánh trúng Tiêu Động Trần ngực. Không có thụ đến bất kỳ ngăn trở, nhưng mà mặc dù như thế, có thể Tiêu Động Trần trên mặt lại vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên là không có bị nửa điểm thương tổn. Cái gì? Trầm Hàn Thiên cả người nhất thời liền sững sờ tại chỗ. Nụ cười trên mặt cũng là vào lúc này trở nên một mảnh cứng ngắc. Đã biết một quyền thậm chí đủ để đem một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trực tiếp đánh giết. Tại sao lúc này Tiêu Động Trần nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào? Hơn nữa lúc này hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã biết một quyền mặc dù đánh trúng Tiêu Động Trần ngực, nhưng mang cái kia loại phản hồi nhưng thật giống như chính mình căn bản không phải đánh vào Tiêu Động Trần thân thể thượng, mà là đánh tại một cái trên sắt thép, cứng rắn tới cực điểm. Cùng lúc đó, mắt thấy Trầm Hàn Thiên một quyền này đánh vào Tiêu Động Trần trên ngực, kết quả lại không có thể cho Tiêu Động Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sau. Những La Thiên đó thánh địa tu sĩ từng tái cũng tất cả đều sững sốt. Cho dù là bọn họ cũng biết Trầm Hàn trời cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng đây chính là Trầm Hàn Thiên a, dù là nhưng mà một thành lực lượng, cũng không phải không có cách nào đả thương Tiêu Động Trần mới đúng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thậm chí coi như là mặc không vào lúc này sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng gian trở nên sắc bén. Ở Trầm Hàn Thiên một quyền bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Đúng là rất mạnh hãn thân thể, có thể Tiêu Động Trần tu vi rõ ràng chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Thân thể tại sao lại có thể cường đại đến loại trình độ này? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn đã tới trước mặt mình Trầm Hàn Thiên. Chính là không cố kỵ chút nào cười, hắn liếc về liếc mắt Trầm Hàn Thiên quả đấm, khẽ cười nói, ngươi một quyền này, cũng chỉ có chút khí lực sao, miệt thị, Trần trụi miệt thị. Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Trần biểu hiện trên mặt, chỉ cảm thấy bị cực lớn nhục nhã, chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại dám ngay trước mọi người cười nhạo hắn, chết đi cho ta, Trầm Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù hắn ngày thường tâm tính vẫn luôn khá vô cùng, nhưng lúc này cũng vẫn bị Tiêu Động Trần cho chọc giận. Cho nên lúc này mặc dù giống vậy hay lại là một quyền đánh ra, nhưng lần này hắn nhưng là không có chút nào nương tay, hoàn toàn sử dụng ra bản thân toàn lực, nhưng mà để cho Trầm Hàn Thiên khó mà tin được là, cho dù là đối mặt hắn ra tay toàn lực một quyền, Tiêu Động Trần lại cũng vẫn như cũ không có phân nửa muốn ngăn cản ý tứ. Thân thể đứng ở nơi đó, tùy ý đến một quyền này của hắn công kích, một quyền này, tự nhiên cũng là giống như trước như vậy, không có chút nào ngăn trở hung hăng nện ở Tiêu Động Trần ngực chính giữa. Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đã xuất hiện nồng nặc rung động. Trong lòng càng là không ngừng kêu một tiếng điều này sao có thể. Chỉ vì, lúc này Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ bộ kia không có vấn đề dáng vẻ. Cùng trước hoàn toàn tương tự, giống như cho dù là đã biết ra tay toàn lực một quyền, cũng căn bản là không có cách cho Tiêu Động Trần tạo thành nửa điểm thương tổn. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ đã có thể so với lục phẩm linh khí. Ở không sử dụng linh khí dưới tình huống, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ sợ rằng cũng chưa chắc có thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Trầm Hàn Thiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu như cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ so với lời nói vậy coi như kém quá xa, tự nhiên cũng tựu không khả năng đối với hắn thân thể chân chính tạo thành tổn thương. Đã hai quyền, Tiêu Động Trần nhẹ giọng cười nói, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không cách nào nữa thương tổn đến ta lời nói, ta muốn phải xuất thủ. Trầm Hàn Thiên nhìn Tiêu Động Trần, cả khuôn mặt vào lúc này cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Hai lần xuất thủ đều đang không cách nào cho Tiêu Động Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện nay Tiêu Động Trần càng là nói ra lời nói như thế, tuyên bố phải cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Trầm Hàn Thiên tức giận nói, Tiêu Ịt Hiên, ta cũng không tin thương không ngươi. Vừa nói, chỉ thấy hắn ở túi chữ vật bên hông thượng giơ tay lên đánh một cái. Sau đó sau một khắc kia trước bị hắn thu vào túi chữ vật lục phẩm linh khí trường kiếm liền bị hắn lần nữa lấy ra, chỉ hai lần trước xuất thủ đã chứng minh hắn chỉ dựa vào tay không căn bản là không có cách chân chính thương tổn đến Tiêu Động Trần. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể vận dụng linh khí, thanh phong kiếm đánh. Trầm Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đến trường kiếm trong tay bay thẳng đến Tiêu Động Trần đâm tới. Hắn cũng không có sử dụng trước đánh bại Kỳ Lâm Điệp Lãng kiếm thuật. Dù sao Điệp Lãng kiếm thuật mặc dù cường hãn, nhưng là lại nhất định phải thời gian tới đem lực lượng từng bước một tăng lên. Thấy hiệu quả quá chậm, mà thanh phong kiếm đánh là bọn hắn thanh phong sơn bên trong cường đại nhất chiêu thức. Không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa không cần Điệp Lãng kiếm thuật như vậy lần lượt xuất thủ. Lúc này dùng để đối phó Tiêu Động Trần dĩ nhiên là lại không quá thích hợp. Tiêu Động Trần nhìn Trầm Hàn Thiên lần này xuất thủ, bình tĩnh trong đôi mắt rốt cuộc hiện ra một ít thần thái. Lần này xuất thủ rốt cuộc coi như là có một ít uy lực. Cùng chi hai lần trước có chỗ bất đồng. Ha ha ha, lúc này mới giống dạng. Tiêu Động Trần cười lớn một tiếng, mắt thấy Trầm Hàn Thiên một kiếm này đã tới phụ cận. Hắn rốt cuộc không hề giống như trước như vậy ngừng ở chỗ cũ không nhúc nhích, mà là tay trái bỗng nhiên huơi ra, năm ngón tay nắm chặt, hướng Trầm Hàn Thiên một kiếm này ầm ầm đập tới. Lấy Trầm Hàn Thiên thực lực mà nói, Tiêu Động Trần một quyền này tự nhiên không đến nổi sử dụng quá nhiều lực lượng. Nhưng mà tức đã là như vậy, ở một quyền này của hắn đánh ra trong nháy mắt, hắn trên nắm tay cũng vẫn có màu đỏ sáng mờ bắn ra, đem chung quanh thiên địa nhuộm thành một mảnh đỏ ngầu, so sánh với nhau, coi như là Trầm Hàn Thiên kiếm quang, cũng vào giờ khắc này trở nên ảm đạm phai mờ không ít. Thậm chí ngay cả Trầm Hàn Thiên thân thể đều tựa như bị dìm ngập ở đầy trời mây đỏ chính giữa. Một quyền nhất kiếm, vào giờ khắc này ầm ầm phát sinh va chạm. Nhưng mà trong một sát na, quyền ảnh cùng kiếm quang cũng lẫn nhau phai diệt, chỉ có tia sáng chói mắt xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong thiên địa. Đem thiên địa chiếm hết, đây chính là pháp tướng cảnh giới bên dưới đỉnh phong giao thủ sao? Quả nhiên cường hãn như vậy, giờ khắc này ở rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù biết rõ Trầm Hàn Thiên không thể nào đánh bại Tiêu Động Trần, nhưng đối với Trầm Hàn Thiên thật sự lộ ra loại chiến lược này, bọn họ cũng vẫn biết không nói ra cái gì, như vậy lực lượng tuyệt đối có thể coi như là pháp tướng cảnh giới bên dưới điên phong chi lực. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù chưa từng gặp, nhưng rất nhiều đệ tử nhưng là đều bắt đầu hoài nghi Tiêu Động Trần đã nắm giữ pháp tướng cảnh giới. Tầng thứ lực lượng, chương 2175, một quyền oai. Phá thân thể, trên bầu trời, Tiêu Động Trần cùng Trầm Hàn Thiên va chạm trong nháy mắt liền ầm ầm bùng nổ. Sau đó rất nhanh, mọi người ở đây nhìn trên bầu trời thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhưng rơi xuống. Hướng phía dưới mặt đất ầm ầm đập tới, là Trầm Sư Huynh, là Thiên Thánh Địa chính giữa. Có mắt sắc nhọn đệ tử lúc này không nhịn được hô. Đạo kia từ trên bầu trời hạ xuống bóng người, bất ngờ chính là Trầm Hàn Thiên, Một tiếng, Trầm Hàn Thiên thân thể hung hăng đập ở phía dưới trung phong trên quảng trường. Kích thích một trận bụi mù, toàn bộ đứng ở trung phong trên quảng trường tu sĩ cũng có thể cảm giác toàn bộ quảng trường cũng. Vì đó rung một cái, ánh mắt nhìn về phía Trầm Hàn Thiên rơi xuống vị trí. Chỉ thấy nơi đó bị cuồn cuộn bụi mù chiếm hết, để cho người khó mà thấy rõ trong đó tình huống, mà trên bầu trời, Tiêu Động Trần bóng người chính là trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn mang trên mặt phong khinh vân đạm nụ cười. Trên người bạch y như cũ, cái loại này dáng vẻ giống như là căn bản không có xuất thủ. Điều này sao có thể? La Thiên trong thánh địa rất nhiều đệ tử nhìn Tiêu Động Trần bóng người. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra khó mà tin được thần sắc. Trước Trầm Hàn Thiên ra tay với Tiêu Động Trần hai lần, cũng không có thể tương tổn đến Tiêu Động Trần, mà bây giờ Tiêu Động Trần nhưng mà một lần xuất thủ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đánh bại Trầm Hàn Thiên. Đây là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ có thể có được chiến lược sao? Vì sao có thể cường đại như thế? Trên mặt đất, những thứ kia bị khuấy động lên bụi mù rốt cuộc chậm rãi tản đi. Nhưng mà ngay tại La Thiên trong thánh địa một đám tu sĩ muốn nhìn một chút trong đó rốt cuộc là một cái gì bộ dáng lúc, bỗng nhiên chỉ thấy có một vật từ trong đó bay ra. Đông đảo ánh mắt liền vội vàng phong tỏa quá khứ, rất nhanh thì thấy rõ vật kia hình dáng, chỉ thấy kia rõ ràng là một người tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà Nguyên Anh lúc này trạng thái hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Không chỉ có khí tức phù phiếm, hơn nữa trên người còn mang theo từng đạo vết rách, dường như muốn vỡ vụn. Nguyên Anh dĩ nhiên chính là Trầm Hàn Thiên Nguyên Anh, lúc này hắn từ trong bụi mù lao ra sau, mặc dù tự thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cũng không tâm tư đi cố kỵ, toàn bộ chú ý lực cũng đuổi trên bầu trời Tiêu Động Trần trên người. Điều này sao có thể? Đây chính là Trầm Hàn Thiên lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Tiêu Động Trần chỉ bằng tay không mà thôi, không chỉ có đánh vỡ hắn lục phẩm linh khí trường kiếm, càng là đưa hắn thân thể cũng cùng hủy diệt, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần không có thật chính muốn giết hắn ý tứ lời nói, hắn tuyệt không hoài nghi mình sẽ chết ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới. Nhưng mà một quyền oai, kết quả lực tàn phá lại sẽ đạt tới mức độ này. Vào giờ phút này, La Thiên trong thánh địa một đám đệ tử cũng đã tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn Trầm Hàn Thiên Nguyên Anh, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được Tiêu Động Trần mới vừa rồi một quyền kia lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, một quyền đánh vỡ Trầm Hàn Thiên thân thể, pháp tướng cảnh giới bên dưới, làm sao có thể có người nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Đừng nói là những đệ tử kia, lúc này coi như là những La Thiên đó thánh địa trưởng lão cũng không nhịn được rung động đứng. Lên, một quyền đánh vỡ Trầm Hàn Thiên thân thể, hơn nữa còn là ở Trầm Hàn Thiên ra tay toàn lực dưới tình huống. Hơn nữa Tiêu Động Trần bản thân còn không có sử dụng bất kỳ linh khí. Hoàn toàn là tay không dưới tình huống, loại lực lượng này bọn họ có thể có được sao? Sợ rằng chưa chắc a. Ma Kha Thánh Địa chính là tứ đại thánh địa bên trong xưa nhất một nhánh. Cho tới bây giờ, lại bắt đầu có cường đại như vậy đệ tử xuất hiện sao? So sánh với La Thiên trong thánh địa một đám tu sĩ. Lúc này Ma Kha Thánh Địa bên trong một đám tu sĩ liền phải bình tĩnh nhiều. Thậm chí trên mặt mỗi người cũng lộ ra một bộ quả là như thế nụ cười. Lúc trước cho dù là mạnh như Sở Uyên, đang đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm đều bị Tiêu Động Trần một quyền thiếu chút nữa đánh vỡ thân. Thể, nếu như không phải là Chu Thánh ở bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ lời nói. Sở Uyên thân thể tuyệt đối muốn phá toái, Trầm Hàn Thiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng so với Sở Uyên mà nói lại rõ ràng còn hơi kém hơn không ít. Bị Tiêu Động Trần một quyền đánh vỡ thân thể tự nhiên cũng không có gì có thể kỳ quái phương. Vừa vặn ngược lại, nếu như nói mới vừa rồi Sở Uyên thật có thể không phát hiện chút tổn hao nào đi ra. Bọn họ mới ước sẽ cảm thấy kinh ngạc, bây giờ tình huống như vậy, bất quá nhưng mà ở tại bọn hắn như đã đoán trước a. Tiêu Ích Hiên, thật là quá mạnh mẽ, Kỷ Lâm trong lòng than thầm, không tên sinh ra một loại vui mừng cảm giác. Lúc trước bởi vì không dám ra tay với Tiêu Động Trần, Chu Thánh dưới cơn nóng giận hủy bỏ hắn điện tử thân phận. Bây giờ nhìn lại lời nói, may ban đầu làm ra lựa chọn chính xác, nếu không thì coi là có điện tử thân phận trong người thì có ích lợi gì. Tổn thất vẫn như cũ phi thường to lớn, ý nghĩ như vậy đồng thời cũng ở còn lại mấy cái bên kia thiên điện điện tử trong lòng xuất hiện. Tất cả đều ở vui mừng ban đầu không có ra tay với Tiêu Động Trần. Một quyền bên dưới đánh vỡ thân thể, như vậy thực lực thật sự là thật đáng sợ. Vào giờ phút này, tình cảm đặc biệt nhất còn phải thuộc về Sở Uyên. Hắn nhìn Trầm Hàn Thiên Nguyên Anh ánh mắt phức tạp, vừa để ý tới biết, lại có vui mừng, nếu như nói lên kinh lịch lời nói, Trầm Hàn Thiên nhưng thật ra là cùng hắn có chút tương tự. Nhưng mà đáng tiếc hắn ban đầu có Chu Thánh xuất thủ trợ giúp, nhưng Trầm Hàn Thiên lại hiển nhiên không có như vậy cơ hội. Thế nào, bây giờ ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Tiêu Động Trần đứng chắp tay, đứng ở giữa không trung cười nhạt nói, Trầm Hàn Thiên không nói một lời, trước Tiêu Động Trần nói có thể bại hắn, hắn nói Tiêu Động Trần thực lực không đủ. Nhưng mà bây giờ Tiêu Động Trần lại dùng thực lực của chính mình hung hăng đánh hắn mặt. Một quyền thiếu chút nữa đưa hắn đánh giết, như vậy thực lực, pháp tướng cảnh giới bên dưới trừ Tiêu Động Trần ra ai có thể làm được. Uổng hắn từ trước đến giờ cũng lấy pháp tướng cảnh giới bên dưới cao cấp nhất tu sĩ tự cho mình là. Hơn nữa còn cho là toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong không có bất kỳ một tên đệ tử là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại xem ra, trước hắn ý tưởng hiển nhiên quá mức ánh mắt thiển cận. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, pháp tướng cảnh giới bên dưới có ai có thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Như vậy ý nghĩ lúc này cũng giống vậy ở Thanh Phong Sơn trưởng tọa Mặc Không Tâm đầu nổi lên. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt ánh sáng đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng. Thánh địa thi đấu, mặc dù tứ đại thánh địa mỗi lần cũng sẽ đánh ra 100 tên đệ tử đi tham gia, nhưng trên thực tế chân chính quyết định kết quả cuối cùng vẫn là phải nhìn tứ đại thánh địa chính giữa mạnh nhất đệ tử cứu có thể đạt đến mức nào. Lấy Trầm Hàn Thiên thực lực, ở La Thiên trong thánh địa tự nhiên không tính là đệ nhất, nhưng có thể xếp vào ba vị trí đầu cũng tuyệt đối coi như là rất mạnh. Nhưng mà bây giờ Trầm Hàn Thiên ở Tiêu Động Trần trên tay nhưng là liền một quyền cũng không chống nổi, lấy Tiêu Động Trần thực lực, ở thánh địa thi đấu bên trong kết quả có ai có thể ngăn trở hắn. Hơn nữa còn có một chút, bây giờ Trầm Hàn Thiên thân thể bị phá vỡ, cho dù trọng tố thân thể, tự thân chiến lực cũng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Cứ như vậy lời nói chờ đến thánh địa thi đấu bắt đầu. Trầm Hàn Thiên đang đối mặt còn lại thánh địa tu sĩ thời điểm, khẳng định không thể nào phát huy ra trước thời kỳ tột cùng sức chiến đấu như thế. Cứ như vậy lời nói, thì tương đương với thánh địa thi đấu còn chưa bắt đầu. Bọn họ La Thiên thánh địa cũng đã tổn thất một tên đem A. Chương 2176, ngắm ỷ thiên sư huynh Khải Hoàn. Mà lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt đã vừa nhìn về phía La Thiên trong thánh địa những đệ tử khác. Hắn mang trên mặt một vệt cười nhạt, khẽ cười nói, còn có ai muốn xuất thủ? Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần liền cười ha hả chờ đợi La Thiên thánh địa chính giữa đáp lại. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng ở La Thiên thánh địa chính giữa nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ người nào dám đứng ra, cái loại này dáng vẻ cực giống trận đánh lúc trước Trầm Hàn Thiên lúc Ma Kha thánh địa. Nhưng mà Ma Kha thánh địa chính giữa có Tiêu Động Trần đứng ra vãn hồi cục diện, nhưng La Thiên thánh địa chính giữa lại rõ ràng sẽ không xuất hiện một cái nhân vật như vậy. Dù là toàn bộ La Thiên thánh địa chính giữa đệ tử cũng cảm nhận được cực lớn nhục nhã, nhưng bọn hắn lại vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám phát ra một chút thanh âm. Liền Trầm Hàn Thiên cũng bại, hơn nữa còn là thảm bại, dưới tình huống này còn ai dám đứng ra? Thế nào, chẳng lẽ nhà một cái lớn Ma Kha thánh địa lại cũng không tìm ra một cái dám ra tay sao? Ta chỉ cầu xin bại một lần. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười ra tiếng, trước Trầm Hàn Thiên liền đã nói như vậy, mà bây giờ, bốn chữ này từ trong miệng hắn vang lên lần nữa tới. Trầm Hàn Thiên chỉ cảm thấy hận không được mới vừa rồi chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Như thế mất thể diện sự tình, từ hắn bước vào tu hành giới lấy tới vẫn là lần đầu tiên đụng phải. La Thiên Thánh Địa chính giữa, tất cả đệ tử vẫn như cũ một mảnh yên lặng như tờ. Những trưởng lão kia từng cái ngược lại căm tức nhìn Tiêu Động Trần. Hận không được bây giờ liền đem Tiêu Động Trần giết chết. Bất quá cuối cùng lại không có bất kỳ người nào dám xuất thủ. Chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả mình tức giận mà thôi. Muốn tìm cái chết sao? Bây giờ Ma Kha Thánh Chủ chờ Ma Kha Thánh Địa chính giữa chí cường giả cũng đều tại chỗ. Bọn họ mặc dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là La Thiên Thánh Địa người, nhưng chỉ cần có nửa chút khác người cử động, tuyệt đối cũng sẽ bị Ma Kha Thánh Chủ tại chỗ đánh chết. Xem ra là không người a, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, trên mặt lộ ra một ít đáng tiếc biểu tình. Ma Kha Thánh Địa đệ tử đúng là cường đại dị thường. Ta La Thiên Thánh Địa mặc cảm, rốt cuộc, mặc không cái này Thanh Phong Sơn trưởng tọa hay lại là mở miệng. Đều đã đến loại cục diện này, trừ hắn ra những người khác căn bản cũng không có mở miệng lý do. Giờ phút này hắn nhìn Tiêu Động Trần, nói, nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi, liền có thể có được như vậy thực lực, Hàn Thiên bại cũng không oan, ngươi thiên phú, cho dù là lấy ta kiến thức, cũng là lần đầu tiên trong đời kiến thức. Tiêu Động Trần ánh mắt giống vậy hướng Mặc Không nhìn, nghe nói như vậy sau hắn cười nhạt, cũng không có đi tiếp tục đáp lại, Mặc đối không này cũng không có lộ ra cái gì bất mãn. Nhưng mà hướng Trầm Hàn Thiên ngoắc ngoắc tay, chờ đến Trầm Hàn Thiên trở lại phía sau hắn sau, liền quay đầu hướng Ma Kha Thánh Chủ nhìn, Thánh Chủ đại nhân, chàng này luận bàn, là ta La Thiên Thánh Địa thua, có xuất sắc như vậy đệ tử, xem ra lần này Thánh Địa thi đấu, cuối cùng doanh gia muốn trừ Ma Kha Thánh Địa ra không còn có thể là ai khác. Ma Kha Thánh Chủ nghe vậy cười nhạt, bây giờ nói lời này còn có chút quá sớm, tứ đại Thánh Địa chính giữa, vậy một trong Thánh Địa còn không có cái đệ tử xuất sắc. Mặc dù là nói như vậy, nhưng từ Ma Kha Thánh Chủ biểu hiện trên mặt đến xem, hiển nhiên cũng chỉ là nói một bộ mặt lời.